Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ đó thật đẹp, bộ đồ xanh quân đội. Kiều Bạch Hạ chỉ vào bộ đồ trên người mẫu. Cô thật sự rất thích nó. Hình Nhất Phàm nheo mắt, tình cờ là màu xanh quân đội cũng là màu anh yêu thích. Anh giang tay ra ôm lấy cô một cách tự nhiên. Em muốn thử không? Muốn. Bạch Hạ gật đầu. Bà chủ bên cạnh vừa nhìn cặp đôi này, cả hai đều hoàn hảo, khi mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Bà lấy ra cỡ vừa với hai người. Bà lấy áo nữ ra trước, Bạch Hạ đang cởi áo khoác, Hình Nhất Phàm giúp cô cởi, lấy chiếc áo trên tay bà chủ mặc giúp Bạch Hạ. Chiếc áo màu xanh quân đội kết hợp với khuôn mặt xinh xắn trẻ trung của Bạch Hạ, lại có một vẻ đẹp tương phản. Hình Nhất Phàm lập tức quyết định mua nó. Rất đẹp, Hình Nhất Phàm khen ngợi. Bạch Hà cũng có ít áo khoác tối màu như vậy, cô cũng cười, thật thà nói. Chà, màu này không lộ bẩn, em thích hố. Hình Nhất Phàm bật cười, lúc này bà chủ đưa cho anh một chiếc. Anh cũng mặc thử, xem kích thước có đúng không. Hình Nhất Phàm cầm lây, cởi chiếc áo khoác gió thủ công, để lộ chiếc áo sơ mi và quần tây đen bó sát, đôi chân thon dài đến không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hà nhìn vào bóng dáng của anh trong gương, nhìn thấy một cặp đôi ở bên cạnh. Ánh mắt các cô gái lén nhìn Hình Nhất Phàm, cô giả vờ như không nhìn thấy. Thậm chí đến cả bà chủ còn đích thân phục vụ Hình Nhất Phàm, vì người đàn ông này có dáng người rất chuẩn, vẻ chuẩn người mẫu, là kiểu mặc áo trông người, cởi áo múi đầy. Quả nhiên, chiếc áo khoác màu xanh quân đội khi khoác lên người, khí chất như người mẫu đó đã được bộc lộ. Dáng người của Hình Nhất Phàm là bộ đồ tự hào nhất của anh, ngay cả khi anh có quấn tấm vải rách thì trông anh vẫn đẹp trai. Đẹp quá, đẹp trai quá, cô thật có phúc, bạn trai của cô thật đẹp trai. Bà chủ nói với Bạch Hà. Bạch Hà trong lòng cũng rất vui, cười nhìn Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm nắm tay cô, kéo cô cùng soi gương, hai người họ mặc áo đôi, thực sự toát ra vẻ tình cảm của cặp tình nhân. Bà chủ, gói áo của chúng tôi lại, chúng tôi mặc luôn. Hình Nhất Phàm không muốn cởi ra, Bạch Hà tròn mắt nhìn. Thật ra chính cô mới cảm thấy xấu hổ khi mặc đồ đôi. Được, bà chủ lập tức mỉm cười, đi thu dọn áo khoác của họ. Hình Nhất Phàm cầm ví trả tiền, Bạch Hạ vừa quay lại thì nghe thấy một cô gái phía sau hỏi. Bà chủ, còn bộ này không? Chúng tôi cũng muốn thử. Bà chủ lập tức mừng rỡ, xem ra cặp Mỹ Nam Mỹ Nữ này đã trở thành quảng cáo trực tiếp cho bà. Bà vội vàng nói. Còn, tôi đi lấy cho các cô ngay. Hình Nhất Phàm xách hai túi đựng áo khoác, nắm tay Bạch Hạ đi ra. Ngay khi hai người bước ra, lập tức thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Họ kinh ngạc nhìn họ, hiển nhiên là hai người rất ấn tượng với vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa. Bạch Hạ có chút ngượng ngùng khi được Hình Nhất Phàm dắt đi. Bây giờ, họ thực sự rất gây chú ý, vì áo đôi thật sự rất bắt mắt. Hình Nhất Phàm dắt cô ra ngoài, anh nói Bạch Hạ đợi. Anh đem quần áo quay lại xe rồi quay lại. Bạch Hạ nhìn anh đi tới, trong lòng gió lạnh vẫn cảm thấy ấm áp, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Hình Nhất Phàm bước tới, đưa tay ra, dứt khoát ôm cô vào lòng. Tiếp theo đi đâu, cà phê thì sao, lạnh quá đi. Bạch Hạ xoa xoa tay. Được, đi thôi. Hình Nhất Phàm ôm cô rời đi. Bạch Hạ dựa vào người anh, tràn đầy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Giai Mị về tới nhà, bà ta đã sợ hãi đến run người, không ngờ mình lại sa sút đến mức này, cộng thêm việc bao năm qua bà ta và Hồ Thắng như vợ chồng với nhau, nếu để Bạch Thế Trạch biết, ông sẽ giết bà ta mát hơn nữa, bà ta vẫn còn một bí mật lớn. Con của bà ta đều không phải là con của Bạch Thế Trạch. Lúc nhỏ chúng rất dễ thương thì không nói, nhưng giờ chúng càng ngày càng lớn, không đứa nào giống Bạch Thế Trạch. Dù Bạch Thế Trạch đang ở tuổi xế chiều. Nhưng khi còn trẻ, ông thực sự là một người tài, rất đẹp trai, bây giờ cũng đĩnh đạc quyền rũ, ngũ quan cân đối. Còn con trai con gái của bà ta, điểm nào cũng giống Hồ Thắng, lúc này Diệp Giai Mị trong lòng thấp thỏm, không biết Bạch Thế Trạch có điều tra việc này hay không. Bạch Hạ chết tiệt, cô đã giở trò để chụp ảnh lén bà ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, cách chương.